Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 953 thất bại. Không hề nghi ngờ, Neymar sẽ trở thành kế tiếp Dương Dương, kế tiếp Messi, kế tiếp Ronaldo, hắn là nhất danh phi phàm cầu thủ. Ta hy vọng tiềm lực của hắn có thể tất cả đều thực hiện. Đây là Real Madrid tiến về Trung Quốc. Trước đó, tại London một trận hoạt động thương nghiệp bên trong, nhằm vào ký giả truyền thông nói lên, Neymar có khả năng chuyển nhượng Real Madrid tin tức lúc, cầu vương Pele cho ra trả lời. Hắn cho rằng Neymar sẽ trở thành truyền kỳ. Không chỉ có như thế, cầu vương Pele còn cho rằng, Neymar muốn thích ứng châu Âu bóng đá còn cần một chút thời gian. Năm ngoái hắn liền nhận qua rất nhiều châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng báo giá. Nhưng hắn lựa chọn lưu tại Brazil. Ta cho rằng đây là đối với hắn có lợi nhất. Lấy Neymar bóng đá phong cách, Premiership, Bundesliga cùng Serie A. Với hắn mà nói, tình huống đều có chút phức tạp. Bởi vì nơi đó chằm chằm người càng thêm chặt chẽ. Ta cho là hắn hẳn là đi La Liga. Nơi đó thích hợp hắn nhất. Pele cái này một lời nói, bị ký giả truyền thông cho rằng, đây là tại ám chỉ Neymar đem chuyển ném La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà tại La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid cùng Barca không thể nghi ngờ là đối Neymar cảm thấy hứng thú nhất. Đồng thời cũng là duy hai có thể có được Neymar yêu ái đội bóng. Cái này hai chi đội bóng cũng từ quá khứ mấy năm bắt đầu vẫn tại truy cầu Neymar. Cho nên đường Pele những lời này truyền ra về sau, lập tức tại toàn thế giới truyền thông dẫn phát sóng to gió lớn. Kết hợp với trước đó đủ loại nghe đồn, tất cả mọi người nhận định Neymar chuyển nhượng Real Madrid đã là ván đã đóng thuyền. Dương Dương mới đầu nhìn trong ngoài nước truyền thông đưa tin cũng đều cảm thấy Neymar có thể sẽ trở thành mình mới đồng đội. Nhưng khi hắn từ Bắc Kinh xuôi Nam, đi vào Quảng Châu, cùng đội bóng hội hợp thời điểm, lập tức từ đồng đội bên kia đạt được chính xác nội bộ tin tức. Neymar chuyển nhượng thất bại. Chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải nói, chúng ta đã cùng Santos đạt thành hiệp nghị sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Hắn là ngầm từ Marcelo trong miệng đạt được tin tức. Dù sao loại chuyện này ai cũng sẽ không trường hợp công khai nói loạn. Nhất là Neymar chuyển nhượng liên lụy đến Robben cùng Di Maria, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Kaká. Bởi vậy, liên quan tới Neymar chuyển nhượng vẫn luôn là Real Madrid trong phòng thay quần áo cấm chỉ giao lưu chủ đề. Bởi vì Maicon cùng Maxwell nguyên nhân, lại thêm Dương Dương cùng Marcelo ăn ý, Real Madrid hậu vệ trái tự nhiên mà vậy cũng xem Dương Dương vì bạn thân, lẫn nhau vãng lai mật thiết. Hắn cũng tiến vào La Moraleja trong khu cư xá, cùng Dương Dương làm hàng xóm. Lần này, Marcelo tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia chinh chiến Copa America. Cùng Maicon cùng Neymar đều là đội tuyển quốc gia đồng đội. Tự nhiên có thể biết mới nhất nội bộ tin tức. Vấn đề này rất bình thường phiền phức, bởi vì Neymar quyền sở hữu không hề chỉ là Santos tất cả. Có 40% là thuộc về một nhà gọi là Dis công ty. Nhà này mắt xích siêu thị lão bản Sanda tại Neymar 14 tuổi thời điểm, liền đã bỏ vốn 1,5 triệu euro, mua đến hắn 40% quyền sở hữu. Đối với Brazil thi đấu vòng tròn, hay là toàn thế giới rất nhiều thi đấu vòng tròn cái gọi là phe thứ ba quyền sở hữu, Dương Dương cũng là có hiểu biết, cùng loại với Neymar tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Tỷ như bản mùa giải từ Porto chuyển nhượng đến Atletico Madrid Falcao. Rất nhiều người liền nói, Colombia tiền đạo là tại lẫn lộn giá trị bản thân, nói cách khác. Hắn phía sau màn quyền sở hữu người sở hữu cố ý thả ra tin tức, nâng lên Falcao giá trị bản thân, vì chính là thuận tiện hắn sau này chuyển nhượng xuất thủ. Thử hỏi, Phan Cao từ Porto chuyển nhượng đến Atletico đều đã là 4.700 vạn euro. Vậy chỉ cần hắn biểu hiện không kém, lại chuyển nhượng, khẳng định là muốn so cái giá tiền này cao hơn, thậm chí là có thể lật một phen. Cái này nguyên bản cũng là không có vấn đề. Phe thứ ba của sở hữu là rất dễ dàng xử lý. Những năm gần đây cũng đều cơ bản có tương đối chính quy giải quyết con đường. Nhưng muốn vận hành Neymar chuyển nhượng, còn dính đến mặt khác một nhà gọi Teisa công ty. Hiện tại công khai tuyên bố có được Neymar quyền sở hữu Cadiz, Teisa cùng Santos chờ ba nhà công ty, sau đó nói không chừng sẽ còn càng nhiều. Dương Dương nghe đến đó, lập tức minh bạch chuyện này tính chất phức tạp. Nói cho cùng, tại Brazil đây chính là một môn sinh ý. Neymar 14 tuổi thời điểm, hắn 40% quyền sở hữu liền bị bán được 1,5 triệu euro. Kia đánh giá giá trị chính là 400 vạn euro tả hữu. Mấy năm về sau hiện tại, số tiền kia khẳng định là mua không được Neymar. Tất cả đầu tư công ty đều kiếm lời lớn, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế. Đây cũng là thôi, Mai Công lắc đầu cười khổ, còn có phức tạp hơn. Dương Dương cùng Ibrahimovic đều cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Ba bốn nhà công ty cộng đồng nắm giữ nhất danh cầu thủ quyền sở hữu. Cái này đã đủ phức tạp có được hay không? Khó được có đắc ý cơ hội. Marcelo một bộ nhìn các ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ ánh mắt nhìn xem đám người. Cười hì hì đoạt lấy Mai Công đi. Hiện tại vấn đề là Neymar cùng phụ thân của hắn, cũng chính là hắn người đại diện, đều đối loại cục diện này rất khó chịu. Bởi vì bọn hắn từ đó không chiếm được chỗ tốt gì. Dương Dương cùng Ibrahimovic đều là người thông minh, hơi bị ngần ấy, lập tức liền hiểu, ai nói không phải đâu. Cầu là Neymar đi đá, tăng giá trị, chuyển nhượng thời điểm lại trở thành người đứng xem, chỉ có thể ở một bên mắt lom lom nhìn người khác phân bánh gato. Mình lại một phân tiền đều lấy không được. Loại chuyện này đổi ai cũng sẽ cảm thấy uất ức. Phải biết, cái này thuộc về vốn liếng vận hành phạm vi. Tiền lương tại khổng lồ như vậy chuyển nhượng phí phía trước, đó chính là chín châu mất sợi lông. Neymar hiện tại chuyển nhượng Real Madrid Barca, có thể cầm tới nhiều ít tiền lương? 5 triệu euro, trừ đi thu thuế đâu. Nhưng cái này một cọc chuyển nhượng phí thế nhưng là mấy ngàn vạn euro. Hơi phân đến một bộ phận, vậy cũng là quá ngàn vạn lợi ích. Ai có thể kháng cự loại này dụ hoặc? Cho nên, hiện tại ngươi minh bạch, cái này cái cọc chuyển nhượng có phức tạp à? Marcelo cười hì hì hỏi. Dương Dương liên tục không ngừng gật đầu. Cái này quá phiền phức, quá phức tạp đi. Nếu để cho hắn đến tự mình xử lý cái này cái cọc chuyển nhượng, hắn đoán chừng đau cả đầu. Thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác hiện nay không muốn nhất muốn chuyển nhượng rời đi Brazil, nói không chừng chính là chính Neymar. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn còn không có xử lý tốt mình cùng những nhà khác quyền sở hữu người nắm giữ quan hệ. Tại không có đàm tốt khối này bánh gato muốn làm sao phần có trước. Chuyển nhượng đến châu Âu sẽ thua lỗ lớn. Đương nhiên, đối ngoại có thể nói rất khá. Lấy tên đẹp chính là mình còn không có chuẩn bị kỹ càng loại hình đông đảo. Có thể nói đến cùng, đây chính là một bút mấy ngàn vạn euro sinh ý. Về phần nói, Neymar cùng phụ thân của hắn muốn thế nào lợi dụng chuyển nhượng từ những nhà khác người nắm giữ trong tay phân đến lợi ích, thậm chí chiếm trước lợi ích lớn nhất số định mức. Cái này khảo nghiệm bọn hắn thủ đoạn, thậm chí có thể sẽ đặc sắc giống là một trận cung đấu hí. Trên thực tế, sớm tại trước đó, ngoại giới vẫn tại nghe đồn, Neymar đã quyết định gia nhập liên minh Real Madrid, Santos phương diện cũng đều cơ bản đồng ý. Nhưng về sau không biết làm gì, tình thế liền thay đổi hoàn toàn. Lại về sau, chúng ta ngay tại Brazil đội tuyển quốc gia vào ở trong tửu điếm thấy được Barcelona chủ tịch. Russell, Dương Dương nhướng mày, hắn đi thẳng đến Brazil đội tuyển quốc gia khách sạn đi. Russell tại Brazil hay là vô cùng có nhân mạch cùng quan hệ. Nhưng chúng ta chỉ là tại trong tửu điếm nhìn thấy hắn. Cụ thể hắn gặp ai? Nói chuyện cái gì? Ai cũng không biết. Chỉ là về sau Neymar chuyển nhượng liền cơ bản thất bại. Đoán chừng cũng hẳn là đạt thành cái gì chung nhận thức cũng không nhất định. Dương Dương nhẹ gật đầu, chuyển nhượng thị trường bên trên dao động mây quỷ quyệt. Ngươi lừa ta gạt, vì cướp đoạt cầu thủ. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Russell nếu là mượn cớ đến Brazil đội tuyển quốc gia khách sạn đi gặp ngộ Neymar, cũng là không phải là không được. Đương nhiên, cụ thể thế nào, Dương Dương là không cần đi quan tâm. Tự nhiên có câu lạc bộ người đi phiền lòng. Nhưng ở nghe Marcelo cùng Mai Công giới thiệu cái này một chút về sau, trong đầu của hắn ít nhiều có chút phản cảm. Không chỉ là phe thứ ba quyền sở hữu, còn có Neymar lặp đi lặp lại. Tuy nói cầu thủ chuyên nghiệp chính là kiếm miếng cơm ăn, nhưng cũng không thể quá hám lợi. Đến Neymar cái này tầng cấp thiên tài, tương lai là vô luận như thế nào cũng sẽ không chịu đói gặp cảnh khốn cùng. Coi như thật đến châu Âu lăn lộn ngoài đời không nổi, trở lại Brazil như thường ăn ngon uống sướng. Nhưng Neymar hiện tại cho Dương Dương cảm giác là hận không thể nhiều vớt một chút tiền, thậm chí không tiếc vì thế lấy chính mình chức nghiệp tiền đồ đi cược. Hắn mới 19 tuổi, có lẽ là phụ thân của hắn ở sau lưng điều khiển hết thảy. Nhưng bất kể như thế nào, Dương Dương không thích cùng dạng này cầu thủ liên hệ. Hắn cũng không tin một cái lấy loại phương thức này chuyển nhượng cầu thủ liền có thể thanh thản ổn định đá bóng. Trong lòng không thích, nhưng Dương Dương cũng sẽ không tùy ý phát biểu ý kiến. Dứt bỏ Neymar chủ đề không nói, Dương Dương rất bình thường quan tâm đội bóng tục tầm vấn đề. Theo liên tục hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, Real Madrid cầu thủ tục tầm đã bị mang vào chuyện quan trọng cần làm. Trước đó, Real Madrid liền công khai biểu thị trong đội cầu thủ tục tầm là năm nay mùa hạ hạng nhất đại sự. Ibrahimovic tục tầm càng là đội bóng quan trọng nhất, nhưng một cái mùa hạ lập tức liền muốn đi qua. Thụy Điển tiền đạo tục tầm lại chậm chạp không có tiến triển. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở tuổi tác cùng tiền lương. Florentino nhị tiến cung về sau, không chỉ có là dẫn viện binh phương thức cùng đối tượng phát sinh biến hóa cực lớn, liền ngay cả kinh doanh câu lạc bộ lý niệm cũng có biến cách trọng đại. Hắn trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn coi trọng đội bóng tiền lương kết cấu. Hắn đưa ra một đầu dây đỏ, đó chính là muốn đem Real Madrid tiền lương khống chế tại đội bóng tổng thu nhập 50% trở xuống. Real Madrid sở dĩ nguyện ý cho Dương Dương thanh toán 2.500 vạn euro giá trên trời lương một năm. Một điểm rất trọng yếu là Dương Dương đáng cái giá này, cũng có thể bang Real Madrid tiến càng nhiều cầu, kiếm tiền nhiều hơn, cho nên hắn sẽ không chút do dự cho. Nhưng Ibrahimovic lại khác biệt, Thụy Điển tiền đạo đến lúc tháng 10 liền đầy 30 tuổi. Nhưng lần này hắn muốn kéo dài hợp đồng đến 2015 năm. Đồng thời còn muốn đem mình tiền lương đề cao đến 1.500 vạn euro. Cái này đem để hắn vượt qua Messi cùng Cristiano Ronaldo, trở thành gần với Dương Dương cùng Eto thứ ba lớn giá trên trời lương một năm. Nhưng Real Madrid rất rõ ràng mà tỏ vẻ không có khả năng tiếp nhận Thụy Điển tiền đạo yêu cầu này. Không chỉ là bởi vì lương một năm, cũng bởi vì tuổi của hắn, 30 tuổi là một đạo khảm, Real Madrid sẽ không mạo hiểm. Bởi vì cùng Ibrahimovic đàm phán lâm vào giằng co, Real Madrid ngược lại cùng còn lại cầu thủ nói tới tục tầm. Ramos, Pepe, Marcelo bọn người lần lượt tục ký hợp đồng. Lương một năm của bọn họ cùng tục tầm niên hạn đều không có vấn đề gì. Nhưng có lẽ cũng là bởi vì Ibrahimovic tục tầm gặp vấn đề,